cố gắng từ trong miệng của hắn lấy ra cái bí mật này. Trong lòng Kim Sơ Phỉ nhất thời nghiêm nghị. Bảy tôn Kim Mô Đế Quân nhìn xuống cửa biển phía dưới, chỉ thấy toàn bộ đám hỗn độn thần ngao đều đã biến mất không còn, thần sắc không khỏi thất lạc, lẩm bẩm: mấy vạn năm cũng không cắn câu, hiện tại lại chẳng lẽ thật sự phải đợi thêm mấy vạn năm nữa hay sao? Bảy tôn Kim Mô Đế Quân lần lượt rời đi. Kim Sơ Phỉ tiến lên phía trước, mỉm cười nói với Trung Nhạc: vừa rồi suýt chút nữa dọa ta chết mất rồi. Dịch huynh, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ, không ngờ lại dám dùng mình làm mồi câu đi câu thần ngao. Vạn nhất xuất hiện sơ suất gì đấy, chẳng phải là sẽ chết không có chỗ chôn rồi sao? Trung Nhạc cũng mỉm cười nói: ta vừa rồi cũng đã kinh hãi một trận rồi. Đám người Ma Hạo Tôn, Yêu Tinh Nguyệt nhao nhao tiến lên chúc mừng Trung Nhạc tìm được đường sống trong chỗ chết. Kim Sơ Phỉ mỉm cười nói: Dịch huynh, ta thấy công pháp Kim Mô của ngươi tự hồ có chỗ bất đồng với Kim Mô thị của ta, nhưng cũng có một phen tinh diệu riêng, chẳng biết có thể giao lưu một chút hay không? Trung Nhạc cũng mỉm cười nói: đây là tự nhiên, lần này ta tới thăm Kim Mô thị cũng muốn kiến thức một chút công pháp chính tông của Kim Mô thị. Nếu Sơ Phỉ huynh chịu chỉ giáo, ta vô cùng vinh hạnh. Kim Sơ Phỉ bắt đầu luận đạo với hắn, tham khảo đại đạo tiên thiên thuần dương, cảm thấy tạo nghệ của Trung Nhạc vô cùng thâm hậu, hoàn toàn viễn siêu hơn chính mình. Chính mình chỉ có thể đối thoại với hắn trong chốc lát đã á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn thân là Kim Mô thị, lĩnh ngộ đối với đại đạo tiên thiên thuần dương có ưu thế mà những chủng tộc khác không thể sánh bằng. Hiện tại không ngờ chỉ mấy câu đã bị bại bởi một ngoại tộc. Xin Dịch huynh chờ trong chốc lát. Kim Sơ Phỉ lập tức truyền âm cho đồng tộc. Qua không bao lâu, một tôn thần hoàng Kim Mô thị bay tới. Kẻ này thân khoác kim phú y, vừa đáp xuống đất ba chân lập tức xếp bằng lại, mỉm cười nói: Dịch lão đệ, Sơ Phỉ biện luận đạo pháp với ngươi không thể địch lại, cho nên mới mời ta tới đây luận đạo một chút với lão đệ. Trung Nhạc mỉm cười nói: sư huynh mời. Hai người liền bắt đầu đàm luận đạo pháp, nhất thời đạo âm không ngừng chấn động. Một lúc sau, tôn Kim Mô thần hoàng kia á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Kim Sơ Phỉ vội vàng một lần nữa truyền âm cho đồng tộc, lại có thêm mấy tôn Kim Mô thần hoàng nữa từ xa bay tới, nhao nhao đáp xuống đất, ngồi xếp bằng xung quanh Trung Nhạc cùng hắn luận đạo. Không trung chợt bay lên một tầng đại nhật, đại nhật thuần dương chiếu rọi khắp bốn phía, vô số văn lộ đồ đằng tung bay bất định, phủ văn biến hóa chớp tắt. Chính là Trung Nhạc đang so đấu luận đạo với những tôn thần hoàng này. Đây không phải là so đấu tu vi, mà là so đấu tạo nghệ đạo pháp của mỗi người. Nếu là luận tu vi, đám thần hoàng này ai nấy cũng có thể dễ dàng đánh bại Trung Nhạc, nhưng so đấu tạo nghệ đạo pháp, Trung Nhạc liền đại chiếm thượng phong. Một vầng thần dương treo chân cao chấn áp chư hoàng, khiến cho từng vầng thái dương ảm đạm, đồ đằng không thể tung bay, phủ văn không còn lấp lánh, thái dương nhao nhao dập tắt. Qua không bao lâu, lại có thêm mấy tôn Kim Mô thần hoàng nữa bay tới, đáp xuống đất, tham gia vào trận luận đạo này. Từng vầng thái dương mới nhao nhao bay lên, đồ đằng biến hóa, phủ văn chớp tắt. Bất quá, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thái dương nhao nhao dập tắt, sắc mặt từng tôn Kim Mô thần hoàng xám ngắt. Trong lòng Kim Sơ Phỉ hoàng sợ, vội vàng truyền âm cho đồng tộc, chỉ thấy một lát sau, hàng trăm tôn thần hoàng của Kim Mô thị nhao nhao cùng bay về phía Điếu Ngao Đài. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 214 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.